Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chữa khỏi, đại kết cục tiền chương. Duẫn Mục Thanh gặp Liêu Tiên Nhi đỏ mặt chạy đi, liền biết này tiểu cô nương trong lòng ẩn giấu sự. Liêu Tiên Nhi là giang hồ lớn lên, sự tình gì chưa thấy qua, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy thẹn thùng. Nghĩ đến nhất định là trong lòng có quỷ đi. Bất quá, tiểu nha đầu ra mặt mỏng, Duẫn Mục Thanh cũng sẽ không thể đuổi theo hỏi. Gặp Yến Tử Tô đứng dậy, nàng đứng dậy hỏi, tiểu cửu thân mình, Duẫn Mục Thanh vừa hỏi. Quân Phượng Nghi chờ cũng tràn đầy lo lắng nhìn đi qua. Sợ Yến Tử Tô nói cái gì không tốt lời nói. Yến Tử Tô nhìn lướt qua Duẫn Mục Thanh bụng, màu ánh sáng loe loe. Vốn tưởng rằng đứa nhỏ này đến là thời điểm, khả trung quy là chậm một ít, cửu nguyệt tiểu gia hỏa kia thân mình đã hỏng bét xuyên thấu. Lại không có thể tha đi xuống, nếu không phải Lâu Khanh như mấy ngày nay vất vả, đứa nhỏ này sợ là muốn phế điệu. Không đợi Yến Tử Tô mở miệng, Lâu Khanh như dẫn đầu đã mở miệng, nóng độc tan tác chút, đã có chút lặp lại, bị bệnh lâu như vậy, nào có không chịu tổn hại. Tử Tô công tử phí không ít tâm ni. Yến Tử Tô xoay người nhìn thoáng qua Lâu Khanh Như. Cũng là minh bạch đi lại, muốn dùng huyết ngọc lời nói, cần phải trong lòng huyết, cứu nhất tử, thương nhất tử, Duẫn Mục Thanh sợ là chịu không nổi. Như vậy, Yến Tử Tô liền cũng gật gật đầu, nói, ân, tiểu điện hạ thân mình là lỗ lã một ít, muốn chậm rãi dưỡng, phía trước cũng nói qua. Bình thường chén thuốc đối hoa nhi này hoa không có tác dụng. Cho nên tốt cũng sẽ chậm một chút, linh hoạt tránh khỏi cửu nguyệt bệnh. Tiếp tục nói, này trong phòng oi bức, đều không cần ở trong này vây quanh. Cẩn thận đem đứa nhỏ này buồn ra bệnh. Quân Phượng Nghi đám người nghe Yến Tử Tô nói như vậy. Liền cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói như vậy, hoa nhi này hoa cũng không có gì trở ngại. Quân Phượng Nghi này mới lộ ra một chút ý cười đến. Có thần y môn Tử Tô công tử ở, nghĩ đến tiểu cửu bệnh cũng không có trở ngại. Hôm nay nhưng là liên tục việc vui, là cái ngày lành. Mục Vãn Thanh nhìn thoáng qua Quân Phượng Nghi. Ninh Nghi nói, còn có cái gì việc vui? Duẫn Mục Thanh gặp Quân Phượng Nghi mặt mày nhiễm cười, đột nhiên nhớ tới, hỏi, là Ngự Yên Sinh sao? Quân Phượng Nghi gật gật đầu. Nói, 18 tháng tư sinh, mẫu tử bình an, là một đôi long phượng song thai. Bất quá, hôm nay mới thu được Tấn Nguyên truyền đến tin mừng, Duẫn Mục Thanh nghe này. Mừng rỡ, bất quá lại cũng có chút tiếc nuối, nhưng lại bỏ lỡ tiểu hoàng tử tiểu công chúa Trăng Tròn Yến. Quả nhiên là tiếc nuối, Tiêu Tĩnh Lan nói, Trăng Tròn Yến không tính cái gì, chờ một tuổi Yến thời điểm lại tiến đến chúc mừng cũng không muộn. Mặc dù bọn họ không đi đông dục, Duẫn Mục Thanh lớn bụng, lại làm sao có thể sẽ đuổi đi. Trò chuyện, liền đã lần lượt ra nhã gian, bởi vì lầu hai bị Tiêu Tĩnh Lan đám người bao xuống dưới. Phòng trống tương đối nhiều, Yến Tử Tô tùy tiện tuyển một bộ phòng trống trọ xuống. Tiêu Tĩnh Lan gặp Duẫn Mục Thanh chiếu cố cửu nguyệt, liền đi ra ngoài tìm Yến Tử Tô. Yến Tử Tô đang ở viết phương thuốc. Gặp Tiêu Tĩnh Lan đi đến, cũng không ngẩng đầu lên nói, cửu nguyệt thân mình quả thật không chấp nhận được chậm trễ. Nghi sớm không nên trễ, đêm nay liền chế dược đi, ta khai một bộ an thần chén thuốc, nhường Vương Phi ăn vào, ngày mai sáng sớm tỉnh lại, tiểu điện hạ vừa tỉnh, nàng một khi cao hứng, tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi cái gì, nếu là lấy trong lòng huyết. Trưởng tôn điện hạ tránh không được muốn điều trị một thời gian. Này đó thời gian liền tại đây trọ xuống. Đã nói, này đó ta đều an bày xong. A Thanh đã mau mang bầu 6 tháng. Quả thật không tiện chạy đi. Ta kế hoạch, ở trong này trụ đến A Thanh lâm bồn sang tháng tử, Duẫn Mục Thanh ở trong này dưỡng thai. Khuynh Hằng liền nhân cơ hội ở trong này dưỡng thương. Hay không lầm, Yến Tử Tô gật gật đầu. Nói. Như vậy cũng tốt, đem trong tay phương thuốc giao cho Tiêu Tĩnh Lan. Yến Tử Tô tiếp tục nói, ngươi đừng lo, ta hồi tưởng cập trưởng tôn điện hạ, sẽ không làm cho hắn tao tội gì. Tiêu Tĩnh Lan tiếp nhận kia phân phương thuốc, trong lòng có chút không đành lòng, lại chỉ có thể làm như vậy, đầy cõi lòng cảm kích nói. Đa tạ, xoay người đem phương thuốc giao cho Mộ Ân, làm cho hắn đi xuống bốc thuốc. Tiêu Tĩnh Lan lại phái Mộ Khiêm đem chuẩn bị gì đó đưa cho Yến Tử Tô. Huyết ngọc, biển sâu ngư sống, tiết lang xỉ đầu, còn có cửu nguyệt trước kia luôn luôn bắt tại trên cổ phượng linh giác. Nhất nhất đặt tại mặt bàn. Hiện thời, duy độc chỉ thiếu đồng căn huyết. Tiểu cửu nguyệt bệnh, ngủ nhưng cũng không nỡ. Sợ hắn đá đến Duẫn Mộc Thanh bụng, cho nên tiểu gia hòa luôn luôn chưa cùng Duẫn Mộc Thanh ngủ. Đều là Lâu Khanh như chiếu cố. Ban đêm, Duẫn Mộc Thanh nhìn cửu nguyệt sau khi trở về. Tiêu Tĩnh Lan giống thường ngày, tự mình nhìn chằm chằm Duẫn Mộc Thanh uống lên thuốc dưỡng thai. Chiếu cố nàng nằm xuống, kia dược tự nhiên là Yến Tử Tô khai an thần trợ miên dược. Ngủ say sau, dễ dàng là tỉnh không đến. Duẫn Mộc Thanh tựa hồ cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Uống thuốc, nặng nề đã ngủ, cách vách, Quân Phượng Nghi bọn người ở. Quân Phượng Nghi thế hệ trước, tự nhiên lịch duyệt phong phú. Rõ ràng biết, lấy huyết ngọc làm thuốc là có chút gian nan một việc. Đương nhiên sẽ không yên tâm. Đi lại nhìn, Khuynh Hằng biết Yến Tử Tô nên vì đệ đệ chữa bệnh. Cũng biết cần thủ dùng trong lòng hắn huyết. Hắn cũng không sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn lớn nhỏ bị thương vô số. Tự nhiên là không có sợ hãi ra thịt thượng khổ sở. Khuynh Hằng nằm ở giường phía trên. Xoay người, liền có thể thấy một bên hôn mê bất tỉnh đệ đệ. Chỉ cảm thấy đau lòng. Qua tối nay, tiểu cửu cũng có thể giống thường nhân thông thường khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành đi. Từ nay về sau, hắn sẽ không dễ dàng bị bệnh ma tra tấn. Chỉ cần đệ đệ tốt lắm, hắn liền tự mình giáo đệ đệ võ nghệ công khóa. Đệ đệ muốn làm cái gì, khiến cho hắn làm cái gì, lại không hội bởi vì bận tâm của hắn thân mình mà trói buộc tay chân của hắn. Bất quá, Khuynh Hằng quyết sẽ không đoán được, nhà mình đệ đệ hết bệnh rồi sao, tựa như một cái thoát cương con ngựa hoang, trời nam đất bắc, muốn gặp hắn một mặt, nan càng thêm nan. Yến Tử Tô đem tuyết lang độc xỉ cho thuốc nước bên trong ngâm. Không bao lâu, kia hồng màu lá cọ thuốc nước biến thành tử màu đen. Tản mát ra làm người ta buồn nôn huyết tinh khí. Khuynh Hằng nghe thấy nói kia khó nghe hương vị nhíu nhíu mày. Lại nhìn hướng những người khác, phụ vương, hoàng ông ngoại bà ngoại, cậu đám người, đều bị nhìn không chuyển mắt kia nồng đậm huyết tinh thuốc nước. Nhưng vô biểu cảm, một bộ ngưng trọng bộ dáng, cũng là, như vậy âm độc gì đó, lại làm đệ đệ dược. Có phải hay không đối đệ đệ thân thể tạo thành cái gì thương hại? Lúc này, đã thấy Yến Tử Tô đem nhất màu vàng phượng linh giác còn có rồng trắng ngư sống để vào dược chung. Không có quá nhiều lâu, kia màu đen dược nước quay cuồng đứng lên, mỏng manh màu vàng cùng màu trắng sáng rọi quanh quẩn mà ra. Dần dần biến cường, đâm thẳng nhân ánh mắt không mở ra được, như thế đồng thời. Tựa hồ còn có một trận cường đại lực lượng như khí lãng thông thường bốc lên mà đến. Huy đẩy ra đi, Mộ, nhất cỗ cường đại ánh sáng chiếu sáng lên toàn bộ phòng. Sợ có người không khỏi che khuất hai mắt, kia ánh sáng hơi chuyển lướt qua, tại kia bạch quang trôi đi sau, hai loại thánh vật đều bắt đầu lóe ra ổn định quang mang. Dần dần rời đi mặt nước, huyền phù giữa không trung bên trong. Mà kia màu đen thuốc nước vậy mà biến thành một chậu nước trong. Mọi người thấy vậy, không khỏi đổ hấp một ngụm lãnh khí. Quả nhiên là thánh vật, đúng là có như vậy năng lực. Một chậu chí độc chí ta thuốc nước đúng là bị tinh lọc. Biến thành một chén nước trong. Lúc này, huyền phù giữa không trung bên trong hai loại thánh vật sáng rọi khuếch tán. Càng cường đại. Giống như cuồng như gió đem phòng nội màn che gợi lên qua lại đong đưa. Càng ngày càng mạnh, nếu là không ra dĩ ngăn lại, sợ là này khách sạn đều sẽ bị này linh khí phá hủy. Yến Tử Tô vội nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, nói, A Lan, Tiêu Tĩnh Lan đã sớm được Yến Tử Tô ý bảo, vội dơ lên nội lực, đem kia hai loại thánh vật linh khí cưỡng chế áp chế. Sử chi dung hối, bất quá. kia hai loại thánh vật linh khí quá mức cường đại. Bất quá lâu ngày, Tiêu Tĩnh Lan trên trán đó là tẩm suất mồ hôi thủy. Sắc môi cũng bắt đầu trắng bạch, Quân Phượng Nghi đám người chỉ có thể can xem, bất đồng nhân nội tức không giống với. Nếu là nội tức bất đồng, không chỉ có sẽ không sử thánh vật linh khí dung hối. Ngược lại hội kích thích thánh vật, bị phản phệ, thời gian một điểm quá khứ. Tiêu Tĩnh Lan nội tức cùng thánh vật linh khí lẫn nhau truy đuổi áp chế. Phòng trong cái bàn đồ sứ đồ cổ toàn bộ bị tê toái. Bang bang phanh phá nát mở ra, Quân Phượng Nghi đám người vội dơ lên nội lực ngăn cách khởi một đạo bình chướng. Đem bọn nhỏ hộ ở bình chướng trong vòng, linh khí tựa hồ tỉnh lại đặt ở mặt bàn huyết ngọc. Kia huyết ngọc bắt đầu chấn động, mặt trên ám màu xám thạch tầng bắt đầu xuất hiện vết rách. Bất quá lâu ngày, một trận màu đỏ quang mang hiện ra, đem kia ám màu xám nguyên thạch tầng phá nát. Cả vật thể đỏ bừng trong sáng ngọc thạch hiện ra ở trước mặt mọi người. Kia ngọc thạch chỉ có Nga đàn làm lớn nhỏ, toàn thân quanh thân đỏ tươi, giống như bên trong máu tươi thông thường, ở sáng rọi lóe ra dưới, tựa hồ còn tại lưu động. Thấy vậy, Yến Tử Tô sớm chuẩn bị tốt vũ đao, xoay người nhìn về phía Khuynh Hằng, sờ sờ tiểu gia hỏa thù, thấp giọng nói, chớ sợ, không đau, ân. Có đau hay không, Khuynh Hằng cũng không phải quan tâm, bất quá trong lòng vẫn là có một chút khẩn trương, tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt phía dưới chăn gấm, gắt gao cắn răng, Quân Phượng Nghi ngồi xổm sạp một bên, hai tay ôm tiểu Khuynh Hằng thân mình, cầm lấy Khuynh Hằng hai tay, cũng là sợ hắn như là vì khẩn trương động thân mình, ảnh hưởng Yến Tử Tô hạ đao, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lâu Khanh Như, Mục Vãn Thanh đều đứng ở một bên, lòng có không đành lòng, cũng không khỏi quay đầu không xem monster nhỏ như vậy đứa nhỏ. Lại mạnh hơn thủ trong lòng huyết, hơi có vô ý, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hơn nữa tiểu hoa nhi thân mình đều còn chưa có dài hào. Nếu là rơi xuống cái gì tim đập nhanh tật xấu, càng là cả đời sự tình. Yến Tử Tô nơi đó không biết tiểu hài tử trong lòng vẫn là sợ hãi. Liền không có nhiều làm cái gì do dự, ngón tay ngọc cởi bỏ Khuynh Hằng cổ chỗ nút áo, cầm quần áo xốc lên tới kiên hạ, lộ ra nho nhỏ ngực, đưa tay sờ sờ, tìm đúng vị trí, đầu ngón tay hàn quang chợt lóe, nhanh như thiểm điện, đúng là nhìn không thấy hắn như thế nào động tác. Liền gặp một cái thật nhỏ miệng vết thương xuất hiện tại Khuynh Hằng trắng nõn mềm mại ngực phía. Trên, nhất chú thật nhỏ huyết chú nhưng lại phun dũng mà ra. Yến Tử Tô sớm chuẩn bị tốt chén sứ, tiếp bán bát sau, liền thượng cầm máu thuốc bột, còn có chữa trị tâm mạch thuốc bột, băng bó tốt lắm miệng vết thương. Yến Tử Tô thủ pháp rất nhanh, Khuynh Hằng căn bản không có cảm giác được cái gì đau đớn. Liền đem huyết thủ tốt là mà ni bất quá, chờ băng bó hảo miệng vết thương sau, mới chậm rãi đau lên, bắt đầu còn không biết là, sau này đúng là toàn tâm thông thường, dù là Khuynh Hằng định lực hảo, gắt gao cắn chặt răng, lại nhịn không được rên rỉ xuất ra, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, Quân Phượng Nghi đám người trong lòng thu đau, lấy trong lòng huyết. Bị thương trái tim, nơi nào không hề đau, quả nhiên là khó xử này tiểu gia hỏa. Khanh Như, đem đứa nhỏ ôm đi xuống chăm sóc thật tốt. Sự tình quan khẩn cấp, Yến Tử Tô tự nhiên không có cấp Khuynh Hằng thượng cái gì thuốc giảm đau. Nơi này linh khí nội tức hưng thịnh, để ngừa thương đến đứa nhỏ. Quân Phượng Nghi liền nhường Lâu Khanh Như đem Khuynh Hằng ôm đi xuống. Lâu Khanh Như gật gật đầu. Liền đem Quân Phượng Nghi trong lòng Khuynh Hằng ôm lấy, Mục Vãn Thanh lo lắng Lâu Khanh như một người chiếu cố không hảo hài tử. Liền cũng theo đi xuống, bên này, Yến Tử Tô gặp Tiêu Tĩnh Lan nội tức tiệm nhược, liền không dám chậm trễ, thủ giống nhau, đem kia bán bát trong lòng huyết đẩy đi ra ngoài, lao ra bình chướng, bị linh khí nuốt hết, đùng một tiếng, chén sứ bị linh khí chấn vỡ. Bên trong huyết lại nửa điểm không chạm đất, toàn bộ theo linh khí huyền phù giữa không trung, kia linh lực giống như bị huyết nhiễm đỏ thông thường, nháy mắt trở nên đỏ bừng vô cùng. Lúc này, Tiêu Tĩnh Lan tuy rằng áp chế vài loại thánh vật linh lực, lại cảm giác được kia linh lực giống như muốn đem hắn thâm trên người sở hữu chân khí toàn bộ hút hết, hối nhập huyết ngọc bên trong. Hắn cắn chặt răng, rõ ràng phóng thích nội lực, đẩy một phen, bất quá nửa khắc, sở hữu linh khí toàn bộ cùng huyết ngọc phát ra màu đỏ linh lực dung hợp cùng nhau. Thật lâu sau qua đi, sáng rọi trôi đi, vạn vật đều tĩnh lặng, huyền phù giữa không trung máu loãng nhiều điểm tích lạc, dừng ở bàn thượng chén sứ bên trong, đầy đủ bán bát, mà phượng linh giác cùng biển sâu ngư sống lại thối lui sáng rọi. Như phổ thông tảng đá thông thường rơi trên mặt đất, trái lại kia huyết ngọc, càng óng ánh trong suốt, đỏ tươi lóa mắt, khụ. Tiêu Tĩnh Lan chỉ cảm thấy toàn thân khí lực toàn bộ bị trừ đi. Hai chân mềm nhũn, liền đan tất quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi nôn ra, sắc mặt trắng bệch, ôm ngực toàn thân run run, đáng chết, hao tổn hơn phân nửa chân khí, đúng là áp không được trong cơ thể cổ độc. Lúc này đây tựa hồ so dĩ vãng đến càng mãnh liệt một điểm. Mani Alan, Yến Tử Tô vốn muốn đi đoan kia bát dược đưa cho Cửu Nguyệt ăn vào, không tưởng đã thấy Tiêu Tĩnh Lan cổ độc phát tác, hắn đành phải buông kia bát dược, từ trong lòng lấy ra nhất viên dược hoàn giao cho Tiêu Tĩnh Lan. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn xuất ra dược, chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai. A, Yến Tử Tô thủ run lên. Tiên Nhi, Yến Tử Tô hướng cửa đi mấy bước, mới nhớ tới trong phòng nhân, vội đem trong tay dược ném cho Tiêu Tĩnh Lan, đem kia bát dược cấp Tiểu Điện Hạ ăn vào. Tiểu Điện Hạ bệnh sẽ gặp hảo đứng lên, huyết dược bên trong bất quá chỉ có huyết ngọc linh lực ngàn phần có nhất. Nếu là đội huyết ngọc, khả nhường kia đứa nhỏ thoát thai hoán cốt, còn có thể bảo hắn cả đời bách độc bất xâm, gì miệng vết thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Còn có thể tăng lên nội lực. Nói xong, Yến Tử Tô vội vàng rời đi. Bên ngoài kia một tiếng thét chói tai, những người khác tự nhiên đều nghe được. Thanh âm có vài phần quen thuộc, không ít thị vệ đều đuổi theo đi qua. Tiêu Tĩnh Lan tiếp nhận Yến Tử Tô ném tới được dược, ăn vào sau, vội tọa khoanh chân cố định, vận công ngồi xuống. Này cổ độc đến quá mức bá đạo, đau nhức khó nhịn. Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên bất chấp bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Quân Phượng Nghi gặp Tiêu Tĩnh Lan vận công chữa thương, liền không dám đánh nhiễu. Nghe xong Yến Tử Tô lời nói, đem bàn thượng kia đến chi không dễ huyết dược đoan quá, nâng dậy Tiểu Cửu Nguyệt, đem kia một chén dược đều uy đi xuống. Ngô, miệng đầy huyết tinh uy, mặc dù là ở ngủ mơ bên trong, Cửu Nguyệt cũng không trụ bài xích. Tiểu tay nắm lấy chén thuốc, muốn đẩy ra, Quân Phượng Nghi không đủ ôn nhu, nhưng cũng bận tâm không bị thương đứa nhỏ, khí lực nhẹ vài phần, nhưng là vẫn là không tha Tiểu Gia Hỏa kháng cự, tạp chủ Tiểu Gia Hỏa khớp hàm, đem kia một chén rượu một giọt không dư thừa quán đi xuống. Tiểu Gia Hỏa này uống là nhà mình ca ca huyết, hắn không tự biết, còn tưởng dãy rùa. Quân Phượng Nghi đang ở uy Tiểu Cửu Nguyệt dược. Cửa sổ đột nhiên bị một trận gió xốc lên, một cái hồng ảnh cấp tốc hiện lên, tay áo dài nhất đâu, đúng là đem bàn thượng huyết ngọc tảo nhập trong túi. Sau đó một trận gió thông thường lược đi ra ngoài, Quân Phượng Nghi đồng tử co rụt lại, đáng chết, này huyết ngọc linh khí nhưng là Tiểu Khuynh Hằng huyết tỉnh lại. Ai dám đụng hắn bảo bối tôn nhi gì đó, nhẹ nhàng buông Cửu Nguyệt, Quân Phượng Nghi liền đuổi theo. Tiêu Tĩnh Lan mặc dù ở vận công áp chế trong cơ thể cổ độc, nhưng là hay là nghe đến bên ngoài động tĩnh, bỗng nhiên mở to mắt, mặc dù toàn thân gân mạch các nơi còn gọi rầm rĩ ra kịch liệt đau đớn. Hắn không chút nào không chú ý đến, đứng dậy, cũng đuổi theo. Tiêu Tĩnh Lan đi rồi, Yến Tử Tô đám người đột nhiên phản hồi, thấy phòng trong tình cảnh, không khỏi mị mị ánh mắt, điệu hổ ly sơn. Lâu Khanh như cũng nghe động tĩnh chạy đi lại, kiến huyết ngọc không thấy, vội vào nhà, bàn thượng chén thuốc bên trong dược một giọt không dư thừa. Lại nhìn Tiểu Cửu Nguyệt bên môi còn lộ vẻ một chút vết máu, nhiễm miệng nhỏ đỏ tươi ướt át, Lâu Khanh như thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo, dược uống lên, người tới không biết là ai, nhưng là mục đích hẳn là huyết ngọc. Lâu Khanh như sắc mặt có chút không tốt. huyết ngọc không thể quang. Tuy rằng Cửu Nguyệt ăn xong dược, lại cũng chỉ là trị bệnh, khả cũng là người kiều cốt nhược thể. Nếu là đội kia huyết ngọc, không ra 3 năm, tiểu hoa nhi liền có thể thoát thai hoán cốt, trả giá không ít đại giới mới đổi lấy gì đó. Lại làm sao có thể bị người đoạt đi? Yến Tử Tô sắc mặt càng là âm trầm, căn bản không làm cái gì lưu lại, xoay người đuổi theo. Liêu Thiên Nhi tính tình mạnh hơn, không tình nguyện chịu thua cầu xin tha thứ. Nhưng là, vừa mới kia một tiếng kêu thanh, quả thật là Thiên Nhi, không biết hiện tại nàng người ở nơi nào. Vương, lúc này, Mộ Khiêm Mộ Ân đám người dẫn dắt một nhóm người vọt tiến vào. Gặp trong phòng như vậy cảnh tượng, không khỏi ảo não, vừa mới có mấy cái bóng đen hiện lên, bọn họ đuổi theo, thật không ngờ đúng là điệu hổ ly sơn chi kế. Lâu Khanh như phân phó nói, lưu lại bảo vệ tốt Vương Phi cùng 2 vị tiểu chủ tử. Không được có lầm, lúc này Tiêu Tĩnh Lan không ở, tự nhiên là cái nào chủ tử nói chuyện đều là giống nhau. Mộ Ân Mộ Khiêm chờ vội vàng lĩnh mệnh, là, Quân Thiên Duệ đã sớm nghe được động tĩnh, tỉnh lại, ra nhã gian, gặp Lâu Khanh như tựa hồ phải đi, hắn vội đuổi theo đi qua. Ca, xảy ra chuyện gì? Không là cái gì đại sự, ngươi ở lại khách sạn, không cần theo tới. Nói xong, Lâu Khanh như vội vàng rời đi. Vừa mới, hắn mơ hồ thấy một chút hồng sắc thân ảnh, nhưng trong lòng hắn có một loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ là cái kia nam nhân? Hắn nhưng lại còn dám tới thưởng huyết ngọc. Lâu Khanh như chỉ cảm thấy tràn đầy nhục nhã. Quân Thiên Duệ xoay người nhìn thoáng qua trống rỗng khách sạn. Phụ hoàng mẫu hậu cũng không thấy. Rõ ràng là phát sinh đại sự. Hắn biết biết miệng, nhưng cũng cầm kiếm theo đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Duẫn Mục Thanh theo nhã gian xuất ra. Một đôi mắt hồng lợi hại, ôm hở ra bụng, ngón tay nhanh trương cốt trắng bạch. Xoay người, tiến vào Khuynh Hằng tẩm điện. Tiểu gia hỏa lúc này đã đang ngủ. Sắc mặt dị thường trắng bạch, trên trán không ngừng tẩm xuất mồ hôi thủy. Mặc dù là ở ngủ mơ bên trong, đều nhíu mày đầu, tiểu gia hỏa nhất định là đau lợi hại, mới có thể như thế. Tuy rằng hắn cũng không kêu một câu đau, nhưng là, tiểu hài từ nơi nào không hề sợ đau. Miệng hắn thượng không nói, thân thể cũng là tối thành thật, Duẫn Mục Thanh không dám đi chạm vào đứa nhỏ này. Chỉ cảm thấy trong lòng đau lợi hại, nàng này làm mẫu thân, trừ bỏ thua thiệt đứa nhỏ này. Vẫn là thua thiệt, vì sao, nhưng là, nàng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn họ muốn gạt, nàng cũng chỉ có thể làm bộ như không biết, bởi vì, nàng vô pháp ngăn cản, nàng tìm không thấy một cái rất tốt biện pháp giải quyết. A Hằng, mẫu thân có lỗi với ngươi, cảm ơn ngươi cứu đệ đệ, cảm ơn ngươi, trừ bỏ nói cảm ơn, Duẫn Mục Thanh còn có thể nói cái gì đâu. Chỉ nguyện từ nay về sau, 2 cái tiểu gia hỏa đều bình an lớn lên, lại không đau khổ, đưa tay xoa xoa tiểu gia hỏa trên trán mồ hôi. Duẫn Mục Thanh đứng dậy, xoay người ở Khuynh Hằng trên trán hôn hôn, thế này mới xoay người đi ra ngoài. Vừa mới nàng nhìn thấy rõ ràng, Lâu Giật Thần quả thực không chết, vậy mà còn dám tới, cướp đi huyết ngọc, nàng còn không có đi tìm hắn. Hắn vậy mà thật sự dám tìm tới cửa đến. Vậy mà như thế, A giận cừu, là nên báo, kéo ra cửa sổ, quả nhiên nghe thấy bên ngoài xa xa vang lên tiếng súng. Duẫn Mục Thanh khóe môi ngoéo một cái, nhảy xuống, thân mình linh hoạt dẫm nát bệ cửa sổ, nhảy xuống, ai u, của ta tiểu thư, ngài này lớn bụng, nếu là bị Tĩnh Vương thấy ngài này phiên cửa sổ khiêu tường. Chẳng phải là muốn đem chúng ta đều cấp bóp nát, chờ ở bên ngoài Lưu Phi xem sắc mặt tái nhợt, vội ở mặt dưới đưa tay tiếp, sợ mặt trên nhân chân vừa chợt, té xuống, Duẫn Mục Thanh vững vàng rơi trên mặt đất, lôi kéo một bên dây cương, xoay người lên ngựa, mặt không biểu cảm nói, ngươi kêu la nữa, kinh động mặt trên nhân, không cần Tĩnh Vương đem ngươi bóp nát, bổn cô nương trước bóp nát đầu của ngươi, nghe này. Lưu Phi vội che môi, tiểu thư đừng nóng giận, Lưu Phi không hạt ồn ào. Nói xong, Lưu Phi cũng lên ngựa, đuổi kịp Duẫn Mục Thanh, Tiểu thư, nghe thấy vừa mới tiếng súng sao? Tiểu thư thiết kế gì đó? Quả thực không giống bình thường. Cam đoan làm cho hắn có đến mà không có về. Lời ngoài mặt tháng tư nhất hào kết thúc. Bắt đầu đổi mới thế tử. Thỉnh đại gia duy trì linh điện. Cất chứa, trọng sinh thế gian tử mưu gà. Nhiều hơn điểm đánh, nhiều hơn nhắn lại ha. Lưu thế tử, hết chương.